Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109. Tuy Quan Triều Viễn biết điều đó là không thể, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao thế. Anh muốn em ở bên anh sao? Hai chúng ta toàn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, coi như em nghỉ ngơi một thời gian vì anh được không? Giọng điệu của Quan Triều Viễn vô cùng dịu dàng, vừa nói anh vừa vuốt tóc Tô Lam. Tô Lam chu miệng, nhưng hôm nay em đang định nói với anh rằng ngày kia em sẽ phải vào đoàn phim. Quan Triều Viễn tất nhiên không tránh khỏi có chút thất vọng. Vậy bỏ đi, ngủ thôi. Quan Triều Viễn đưa tay tắt đèn ngủ, trong phòng lập tức tối om. Dường như Tô Lam cũng ý thức được điều gì đó, cô dịch người sán lại gần Quan Triều Viễn hơn. Anh không vui à? Không, em đừng suy nghĩ lung tung. Tô Lam xoay người cưỡi lên người Quan Triều Viễn, hai tay chống hai bên đầu Quan Triều Viễn. Lần này em tới Diêm Thành quay phim, nếu buổi tối xong việc sớm vẫn có thể về nhà, anh cũng có thể đến thăm em, có thể đi về trong ngày luôn. Quan Triều Viễn cười gượng, không nói gì thêm. Mặc dù cách rất gần, nhưng dù sao cũng không bằng có thể ở bên nhau mỗi ngày. Khi ánh mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối, bọn họ nhìn chăm chú vào mắt nhau, dần dần ngẩn ngơ. Họ đã không nhớ rõ lần thân mật gần nhất là bao giờ. Quan Triều Viễn đi công tác rất lâu, sau khi trở về lại đúng lúc bà dì của Tô Lam đến thăm, về sau hai người lại cãi nhau, sau đó lại xảy ra một loạt chuyện. Sau khi Tô Kim Mạc qua đời, Tô Lam không gượng dậy nổi, trong khoảng thời gian ấy Quan Triều Viễn tất nhiên sẽ không lỗ mãng. Đúng là rất lâu rồi. Tô Lam cúi người hôn lên môi Quan Triều Viễn, gần như trong khoảnh khắc cô chạm vào anh, Quan Triều Viễn cảm thấy có một dòng điện chạy dọc cơ thể. Anh nghiêng người đè Tô Lam dưới thân, hôn cô một cách mãnh liệt. Tô Lam duỗi hai tay ôm lấy cổ Quan Triều Viễn. Sau cuộc mây mưa, Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng, hôn lên tóc cô. Tô Lam đẩy mặt Quan Triều Viễn ra. Được rồi, đừng làm loạn nữa, trời sắp sáng rồi đấy. Tô Lam, nếu như anh nói là nếu như anh chỉ còn sống được mấy tháng, em có muốn ở bên anh từng giây từng phút không? Nhưng chẳng phải bọn anh sẽ không chết sao? Đồ ngốc, anh nói là nếu như chính vì không có cái nếu như này cho nên mới gọi là giả thiết. Quan Triều Viễn thân mật xoa cằm Tô Lam. Tất nhiên rồi, cho dù không phải như vậy, em cũng muốn ở bên cạnh anh từng giây từng phút, nhưng như vậy chẳng thực tế chút nào. Quan Triều Viễn nâng cằm Tô Lam rồi hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Có câu nói này của em là đủ rồi, ngủ đi. Để anh ôm em ngủ được không? Tô Lam cười ngọt ngào, hạnh phúc thiếp đi trong ngực Quan Triều Viễn. Tô Lam vào đoàn phim bắt đầu quay phim, công việc của Quan Triều Viễn cũng càng thêm bận rộn. Cách chương.